Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hoàn Mỹ, ở bên cạnh anh Tế Tiểu Thân Vương nhiều năm đều không lộ ra sơ hở. Cho dù Vương Thủ Chiết có thần cơ diệu toán, cũng không thể đoán được hắn là người của bệ hạ. Thủ đoạn khéo léo, Long Xương Đại Đế thu nụ cười lại, có chút không phục nói, chấm kia gọi là túc trí đa mưu. Hừ, lại còn nói khi chấm còn trẻ khoác lác, cái này nếu nói trước mặt chấm, chấm bảo đảm để cho hắn nếm thử cái gì gọi là đế vương oai. Mà thôi, niệm tình hắn bình luận khác còn tính là trung thuật, chấm đã miễn cưỡng tha thứ cho hắn một lần. Lão Diêu, tiếp tục, vâng, thưa bệ hạ, lão Diêu biết rõ tính cách của Long Xương Đại Đế, trên mặt không lộ ra chút khác thường nào, mỉm cười tiếp tục nói. Đại Càn chúng ta được Long Xương bệ hạ thống trị, có hắc ám bao phủ như vậy sao? Phá hiểu, đây là đang phá hiểu của ai đây? Đây là đang mắng ai? Quyền lực của đế vương, dục vọng nắm giữ tất cả mới là thứ hắn quan tâm nhất. Hạn hán, thủy tai, địa chấn, trùng tai các nơi, chưa bao giờ thấy hắn liếc mắt nhìn qua. Chuẩn đế tử giả mạo trên không trung như vậy, làm sao có thể trở thành đại đế tốt? Nói đến phần sau, trên trán lão Diêu cũng bắt đầu đổ mồ hôi, nhưng lại không dám làm bộ làm tịch. Chỉ có thể kiên trì tiếp tục thuật lại. Mà sắc mặt của Long Xương Đại Đế cũng càng ngày càng đen, càng ngày càng âm trầm. Bàn sách làm từ linh mộc vạn năm vỡ thành bụi trần. Lão Diêu bị dọa khẽ run rẩy, lập tức câm miệng. Long Xương ta ở trong mắt Đức Hinh nhất mạch, chính là hắc ám bao phủ trên đầu bọn họ sao? Đức Hinh tiểu tử, ngươi không từ thủ đoạn bồi dưỡng Khang Quận Vương như vậy, không phải là oán trách chấm già quá chậm, hại ngươi bỏ lỡ cơ hội tốt sao? Từng tiếng quát phẫn nộ trầm thấp không ngừng từ trong miệng Long Xương Đại Đế truyền ra. Sắc mặt của hắn đã khó coi đến cực hạn, để nhiệt chướng Ngô Thừa Tự kia tới gặp chấm. Bệ hạ, Khang Quận Vương và Sách Đại Thiên Kiêu cùng đi chiến trường ngoại vực giết địch. Lão Diêu toát mồ hôi lạnh nói, giết địch, ha ha, Thủ Chiết nói đúng, tất cả đều là vì ghi tên mình, tô son chát phấn cho mình. Giải quyết triều thần xong thế ra đứng đầu đa quật, thu phục triệu thị, giải quyết xong thân vương. Hiện tại, hắn đây là chuẩn bị giải quyết xong hệ thống quân võ. Chậc chậc, hùng tài đại lược Khang Quận Vương a, nếu chấm không thoái vị, nói không chừng ngày nào đó hắn còn có thể cử binh tạo phản. Phá hiểu, phá con chim của hắn. Chương 35, hừ, đế vương tâm thuật, nói thật giống như ai sẽ không chơi. Từng tiếng quát lớn giận dữ liên tiếp vang lên trong chuyết chính các. Hai hộ vệ thiên nhân cảnh ngoài cửa bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, run lẩy bẩy. Đã rất lâu rồi không nghe bệ hạ nổi giận như vậy. Bởi vì cái gọi là làm bạn với vua như hổ, đại đế giận dữ, liền tất nhiên có người muốn xui xẻo. Cũng không biết lần này, rốt cuộc là ai không có mắt như vậy, cư nhiên chọc tới trên đầu bệ hạ. Chuyết chính các, lão Diêu nghe từng tiếng giận dữ mắng mỏ kia, trong lòng cũng giật thót, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Dù hắn đã đi theo đại đế ngàn năm, cũng rất ít khi nhìn thấy đại đế nổi giận như vậy. Trong lòng hắn không nhịn được lẩm bẩm, tiểu tử họ Vương kia thật đúng là rất có bản lĩnh, chẳng những dạy dỗ ra được đại thiên kiêu kinh tài tuyệt diễm như Ly Giao tiểu thư, Tông An công tử, mình cũng không phải đèn cạn dầu. Tuy nhiên, lão Diêu dù sao cũng là bạn với vua ngàn năm, đối với cá tính của đại đế vẫn có chút hiểu biết. Lúc này mở miệng an ủi, đó chính là đụng vào thương khẩu của đại đế, hơn phân nửa sẽ bị giận chó đánh mèo, chỉ có chờ đại đế phát tiết một phen, tự mình tỉnh táo lại. Quả nhiên là vậy, sau một chén trà, sắc mặt của Long Xương Đại Đế dần dần bình tĩnh trở lại, nhưng trong đôi mắt nửa khép nửa kia vẫn lộ ra vẻ tàn khốc, lửa giận trong lòng hiển nhiên vẫn chưa tiêu tan. Lúc này lão Diêu mới truyền nhân tới quét dọn hiện trường, thay đổi một cái bàn giống như đúc trong biển, đốt tiên hương tĩnh khí ngưng thần, lại dâng lên một chén Hàn Nguyệt tiên trà. Rất nhanh, trong chuyết chính các liền khôi phục bộ dáng ban đầu, giống như vừa rồi một mảnh hỗn độn chưa từng xuất hiện qua. Long Xương Đại Đế chậm rãi uống tiên trà, lão Diêu, ngươi nói xem, chấm nên xử trí Đức Hinh Thân Vương và Khang Quận Vương như thế nào? Bệ hạ, lão nô chính là một hoạn quan, sao dám vọng nghị chân long ra sự? Lão Diêu vâng lời nói. Gần vua như gần cọp, hắn biết rõ lấy thân phận của hắn, quyết không thể vọng nghị, càng không thể có khuynh hướng thiên lệch. Hắn phải nhớ kỹ một điểm, mọi việc lấy bệ hạ làm chủ, cũng chỉ có như thế, mới có thể ở vị trí này an ổn lâu dài, tiếp tục sinh tồn. Người đó, chính là quá cẩn thận chặt chẽ. Long Xương Đại Đế phê bình, người tận tụy phụng dưỡng chấm ngàn năm, lòng trung thành của ngươi sao chấm lại không hiểu. Chấm lên ngôi 3000 năm, bạn bè thân thiết năm xưa đã sớm rời xa ta. Bây giờ, bên cạnh chấm ngoại trừ ngươi, còn có người nào có thể nói lời thật lòng? Ngươi cứ tùy ý nói vài câu, chấm cũng có thể nghiên cứu kỹ hơn. Vâng, bệ hạ, lão Diêu cúi đầu xoay người, suy nghĩ một hồi lâu mới cẩn thận nói, việc này suy cho cùng, vẫn còn trên việc dạy dỗ Đức Hinh Thân Vương Vô Phương. Bệ hạ có thể gọi tới răn dạy một hồi, khiến hắn tỉnh lại cho tốt, chấn hưng gia phong nhất mạch. Đức Hinh, Long Xương Đại Đế mặt không chút thay đổi, chỉ các đốt ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn sách, trầm ngâm nói, đứa nhỏ này có dã tâm, lại không có đại năng, tâm cao khí ngạo, nhưng lại không có gì phải lo lắng. Cứ nói lần trước đánh cược với Thiên Hà chân nhân, không phải là thua 20 thượng linh, bị trào phúng mấy câu sao. Kết quả quay đầu liền thở hổn hển chạy đi, thật sự là quá hẹp hòi, thế cục khí phách đều suy sụp, còn mệt mỏi đến mức đứa bé Vĩnh An kia thay hắn xoay sở trả tiền. Vĩnh An thân vương vẫn ổn được, lão Diêu thấp giọng nói lời tốt, nhớ khi còn bé hắn cũng thường xuyên vào cung hoan hỉ gối, bệ hạ cũng thật lòng thương hắn. Tiểu tử Vĩnh An kia quả thật bản tính đôn hậu, chỉ là từ nhỏ đã sợ Đức Hinh, dưới giáo dục của nó đã trở nên có chút khúm núm, thiếu chút khí phách và quyết đoán. Kết quả là đến cả lão bà cũng không giữ lại được. Nói đến việc này, Long Xương Đại Đế vẫn rất bất mãn nói, may mà tiểu tử Vĩnh An ngu hiếu kia, còn tự cho là chính xác, cả ngày ghét bỏ anh tể ngoan hay xấu, ỷ vào phụ huy mạnh mẽ quản thúc, động một chút trách cứ giáo huấn, ý đồ biến anh tể thành kẻ ngu dốt không có chủ kiến chỉ biết nghe theo. Đáng thương cho tể nhi của ta, chẳng những từ nhỏ đã không có mẫu thân, còn bị Vĩnh An vấy bẩn. Nếu không phải như thế, hắn sao có thể dưới cơn nóng giận chạy tới làm thủy phỉ. Kia, bệ hạ, lão Diêu cẩn thận nhắc nhở, Giao Long Bang cũng là thương hội đăng ký nghiêm chỉnh, anh tế tiểu thân vương làm việc tuy rằng xúc động, nhưng cũng đem thủy phỉ chân chính của An Giang quét sạch, bảo vệ chu toàn hàng đạo, làm cho kinh tế đường thủy phát triển. Mỗi lần gặp thủy hoạn An Giang, Giao Long Bang cũng sẽ bỏ tiền xuất lực. Cũng coi như là có công. Lão Diêu à, người thật đúng là hiếm khi nói tốt cho hài tử, nghĩ đến cũng là tâm tư như chấm, đều là đau lòng cho đứa bé anh tế kia. Người yên tâm, việc này ta chưa bao giờ trách tế nhi, nếu không cũng sẽ không để cho ngươi lén lút phái người âm thầm hiệp trợ hắn. Long Xương Đại Đế thở dài, càng thêm bất mãn với Đức Hinh Thân Vương và Vĩnh An Thân Vương, mẫu thân tế nhi tư chất tuyệt luân, còn phải vượt qua Vĩnh An một bậc. Mà tế nhi năm đó rời đi đã là tư chất chắc tuyệt thiên kiêu ất đẳng, nếu chủ tính thật tốt một phen, tư chất tất nhiên còn có thể tăng lên không ít. Đáng tiếc a đáng tiếc, tể nhi bởi vì cha con không hòa thuận mà bỏ lỡ cơ hội tốt. Nếu không, tể nhi vị tất không thể trở thành chuẩn đế tử. Tính tình của hắn mặc dù có chút lỗ mãng, nhưng ở điểm chân tính và nghĩa khí này, cùng chẫm giống nhau như đúc. Cũng may tế nhi vận khí không tệ, đụng phải thủ chiết chỉ cho hắn một con đường sáng. Như thế cũng tốt, hắn không hiểu tâm thuật, lại dưỡng ra một thân khí tức thảo mãng, để cho hắn đi ra ngoài khai thác so với ở triều đình càng thêm thích hợp, cũng đỡ khiến hắn khỏi cục diện rối rắm bị vây ở nhất mạch Đức Hinh, nằm trong vũng bùn. Lúc này Long Xương Đại Đế giống như lão tổ tông của thế gia bình thường, lại nhải lẩm bẩm những con cháu đau lòng của mình, vì tương lai của bọn nhỏ mà giàu dĩ. Bệ hạ, nếu như anh tế tiểu thân vương muốn đi ra con đường mở rộng, phải chăng muốn triệu hồi Tưởng Ngọc Tùng? Lão Diêu cẩn thận từng ly từng tí hỏi, tính tình tế nhi quá lỗ mãng, dễ bị người tính kế, ăn thiệt thòi ngầm, có Tưởng Ngọc Tùng tâm tư kín đáo ở bên bảo vệ một chút, chấm cũng yên tâm chút. Trong đôi mắt Long Xương Đại Đế tràn đầy sự quan tâm đối với tiểu bối, huống chi tế nhi đã quen với việc hoang dã, dù sao cũng phải có người truyền tin cho chấm, miễn cho hắn sai lầm quá mức. Vâng, bệ hạ, lão Diêu xoay người đáp, sau một hồi lải nhải, khô hỏa trong lòng Long Xương Đại Đế mới dần lắng xuống. Trong đôi mắt hơi có vẻ đục ngầu của hắn phảng phất ẩn chứa uy nghiêm nồng đậm, lão Diêu, thay chấm soạn chỉ, Khang quận vương Ngô Thừa Tự không phụ thánh vọng, đích thân tới chiến trường ngoại vực, lấy thân phạm nguy hiểm, nhiều lần lập chiến công, làm gương cho con cháu hoàng thất, đặc biệt ban cho quận vương Tử Kim Quan một đỉnh, một trang viên thượng đẳng hoàng gia, thượng linh 10 mai, càn kim 500 vạn. Mặt khác, gia phong Triệu Thị Di Tĩnh làm nhị phẩm quận vương phi, nhất ứng phục lễ khí đều đặt đủ, khâm thử. Chuyện này, lão Diêu có chút bối rối, bệ hạ mới vừa rồi còn mắng Khang quận vương xối xả, hận không thể đánh chết. Sao trong nháy mắt lại ban thưởng hậu hĩnh cho Khang quận vương như vậy? Không nói những thứ khác, trên đỉnh của chiếc mũ vàng tím của quận vương kia có phủ phù ấn chân long, đó chính là vinh quang và ân sủng to lớn. Đại đế lên ngôi mấy ngàn năm, quận vương có thể đạt được vinh quang này chỉ có 20, trong đó đại đa số đều là các huynh đệ hoàng thất có công theo rồng. Gần đây có một người có vinh hạnh đặc biệt này, còn là hạo quận vương điện hạ đã mất. Lão Diêu, chẳng lẽ ngươi có ý kiến? Long Xương Đại Đế chậm rãi uống một ngụm trà. Mắt già nửa nhắm, dáng vẻ buồn ngủ, giọng điệu cũng không vui không giận. Lão nô không dám, lão Diêu vội vàng khom lưng hành lễ, lão nô lập tức đi làm. Dứt lời, lão Diêu khom lưng, từng chút một rời khỏi Chuyết Chính Các. Sau khi ra khỏi Chuyết Chính Các, hắn mới dám ở trên mặt thoáng lộ ra chút tiếc hận. Hắn đi theo bệ hạ ngàn năm, tất nhiên là biết cá tính bệ hạ. Lần này, nếu bệ hạ triệu hồi Khang Quận Vương từ ngoại vực, mắng nhức răn dậy một phen, vậy thì tốt hơn chút, ít nhất chứng tỏ ông ta vẫn ôm hy vọng không nhỏ với Khang Quận Vương. Nhưng hôm nay, bệ hạ lại không chỉ không triệu hồi Khang Quận Vương khiển trách, ngược lại bất động thanh sắc hậu thưởng Khang Quận Vương và Di Tĩnh Quận Vương Phi, lần này ngay cả Lão Diêu cũng có chút không biết rốt cuộc bệ hạ muốn làm gì. Mấy ngày sau, trong Quy Long Thành, có hai đại gia tộc quốc công. Một là Định Quốc Công Vương Thị, hai là An Quốc Công Triệu Thị. Hai đại gia tộc này đều là gia tộc lúc trước đi theo Tử Vi Huyền Đô Đại Đế đến khai hoang chi địa Man Hoang, chính là Khai Quốc Công Thần. Thực lực bọn họ cường hoành, công huân hiển hách, chính là phụ tá đắc lực của Đại Đế. Bởi vậy, Khai Quốc Đại Đế tự mình sắc phong hai đại quốc công tước, thế tập võng thế, kéo dài đến nay. Chẳng bao lâu trước, hai đại quốc công phủ đều là thế gia nhị phẩm, thực lực, uy vọng, cùng với nội tình đều sánh vai cùng đi. Chỉ là lúc mấy ngàn tiền đế vị thay đổi, hai đại quốc công gia tộc bởi vì đứng đầu trận doanh bất đồng, mà dẫn đến vận mệnh hoàn toàn trái ngược. Bởi vì ủng hộ tân đế thất bại, thực lực và sức ảnh hưởng của Đại Càn Vương Thị bị suy yếu nghiêm trọng, trong thời gian mấy ngàn năm, dần dần từ nhị phẩm trượt xuống đến tam phẩm, thậm chí trong tam phẩm thế gia, đều xem như tồn tại thực lực xếp chót. Nhưng rốt cuộc Vương Thị có một cái tên quốc công phủ, bởi vậy, lúc tiến hành sắp xếp với thế gia tam phẩm, mọi người vẫn quen xếp Vương Thị ở phía trước, gọi hắn là tam phẩm đệ nhất. Kể từ đó, hai thế gia tam phẩm Đại Càn Trần Thị, Đại Càn Công Giã Thị tự nhiên mơ hồ có chút khó chịu, trong âm thầm không thể thiếu những lời đồn đãi nhảm nhí truyền ra. Mà An Quốc Công Triệu Thị, bởi vì năm đó kiên định đứng sau lưng Long Xương Đại Đế, có công lao từ Long, 3.000 năm qua phát triển càng cường thịnh, nhiều lần liên hôn với cường mạch trong Hoàng Thất. Triệu Thị bây giờ đã trở thành một thế gia cường đại một môn tứ thần thông. Hơn nữa, bởi vì nội tình gia tộc không ngừng tăng lên, xác suất Triệu Thị sinh ra đại thiên kiêu cũng lớn hơn rất nhiều so với thế gia tam phẩm bình thường, bình quân cứ cách 200 mấy chục năm là có thể sinh ra một đại thiên kiêu, không chỉ có thể duy trì được sự thay đổi luân phiên của bốn thần thông chủng, ngẫu nhiên còn có thể nhiều hơn một người. Cho dù là đại đế, muốn động đến Triệu Thị cũng phải suy nghĩ cẩn thận, nếu không sơ sẩy một chút là có thể sẽ tổn thương đến căn cơ của hoàng thất. Chủ trạch của Triệu Thị nằm ở Tây Thành Quy Long Thành. Nó chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn, đặt ở nơi đó, gần như tương đương với quy mô của một vệ thành. Trong chủ trạch, linh mạch các loại thuộc tính răng khắp nơi, linh khí nồng đậm bị trận pháp ước thúc ở bên trong, lấy một loại phương thức cực kỳ phức tạp đạt thành trạng thái cân bằng, giống như một động thiên phúc địa quy mô nhỏ do một người tạo ra. Trong hoàn cảnh này, cho dù là một phàm nhân cũng có thể bách bệnh bất sinh, sống thoải mái hơn trăm tuổi. Nhưng trên thực tế, trong đại trạch Triệu Thị, tuyệt đối sẽ không xuất hiện phàm nhân chân chính. Cho dù là một gã sai vặt quét rác, nhà đầu củi lửa sống khô, đều là tu sĩ huyền vũ luyện khí cảnh có huyết mạch. Về phần người gác cổng Triệu đại gia, càng là một vị gia tướng thiên nhân cảnh trung hậu kỳ thâm tàng bất lộ. Thậm chí, ngay cả các hộ vệ gác cổng đều là tu sĩ linh đài cảnh, tu vi chính phó thống lĩnh càng đạt tới thiên nhân cảnh sơ kỳ. Loại tu sĩ linh đài cảnh, thiên nhân cảnh có thể xưng tông đạo tổ ở địa phương này, ở chỗ Triệu Thị lại là trông cửa lớn. Do đó có thể thấy được nội tình của An Quốc Công Phủ. Nhưng tục ngữ có câu, trước cửa tể tướng là quan thất phẩm. Người gác cổng và hộ vệ gác cổng của Triệu Thị cũng không phải ai cũng có thể làm. Địa vị của bọn họ tương đối cao. Rất nhiều con cháu thế gia phẩm thấp đến đây bái phỏng Triệu Thị, khi có việc cầu Triệu Thị, đều phải thông qua bọn họ đưa bái thiếp. Cho dù là lão tổ tử phủ cảnh đích thân tới cũng phải âm thầm nhét một túi lì xì với khách trọ, có thể thấy được sự béo bở của người gác cổng Triệu Thị. Ngày hôm nay cũng như mọi ngày, đến Triệu Thị tìm người thân, bái phỏng, người nịnh bợ núi liền không dứt. Trong đó có gần một nửa là tiểu gia tộc lục thất phẩm trong Quy Long Thành, mà hơn phân nửa là đến từ các quận thành lớn bên ngoài kinh thành. Trên thế giới này, vĩnh viễn sẽ không thiếu những người leo rồng phụ phượng. Cổng Triệu Thị này, mỗi ngày đều đông như chảy hội, phi thường náo nhiệt. Bỗng dưng, xa xa truyền đến tiếng hô của một hộ vệ gác cổng, Di Tĩnh tiểu thư về phủ thăm viếng rồi. Vừa dứt lời, những người gác cổng lười biếng tán loạn của An Quốc Công Phủ giống như đại gia lập tức trở nên phấn chấn, quét rác, vẩy nước, trải thảm đỏ mới tinh, chỉ trong chốc lát đã làm xong công tác chuẩn bị nghênh đón đích tiểu thư về nhà. Xa xa, một chiếc xe ngựa lộng lẫy chậm rãi lái tới. Bốn con ngựa kéo xe, mỗi một con đều là bạch ngọc tuyết mã tam giai thuần chủng không hề có tạp sắc, kiệu xe ngựa đều là dùng linh tùng mộc thượng đẳng vạn năm, tản ra mùi tùng nhàn nhạt, vừa có thể tĩnh khí ngưng thần, còn đặc biệt linh lao kiên cố. Phối hợp với phù trận khác trên xe ngựa, thậm chí có thể miễn cưỡng ngăn cản một kích của tu sĩ tử phủ cảnh. Trước sau xe ngựa, trái phải, mỗi bên có một đội thị vệ 8 người đi theo. trong đó 4 gã đội trưởng thị vệ đều có tu vi thiên nhân cảnh. Bên cạnh xe ngựa còn có một vị lão ma ma mặc cung trang chậm rãi đi theo. Lão ma ma này thoạt nhìn rất bình thường, nhưng chỉ có cường giả chân chính mới có thể phát hiện khí tức khủng bố mà cường đại trên người bà, ít nhất cũng là một vị cường giả thiên nhân cảnh hậu kỳ. Phô trương như thế, cho dù là ở Quy Long Thành trong quý tộc tụ tập đông đúc, đều thuộc loại cực kỳ hiếm thấy. Bởi vậy, một ít khách đến từ thế gia khác đến thăm, cũng không khỏi thấp giọng tìm hiểu, Aya, trên xe ngựa kia là ký hiệu Thương Long Hoàng thất phải không? Vị di tính tiểu thư này là quận vương phi thực quyền quận vương nào? Phô trương lại lớn như vậy, số lượng tất cả quận vương đại càn cộng lại cũng không ít, trong đó tuyệt đại bộ phận đều tập trung ở trong Quy Long Thành. Nhưng không phải mỗi một quận vương, đều là uy danh hiển hách, cực kỳ có tiền. Có một số hoàng thất nhất mạch xuống dốc, cũng chỉ còn lại một mình quận vương miễn cưỡng chống đỡ thể diện, trong nhà cũng là nhân tài điêu linh, toàn bộ dựa vào tông khố hoàng thất cứu tế mới có thể duy trì thể diện. Loại quận vương này đừng nói là ra vẻ, gặp phải quận vương có tiền có thế có thực lực giống như hành quận vương, nói không chừng hai chân như nhũn ra, ngay cả nói cũng không dám nhiều lời. Theo thế gia bên ngoài hỏi thăm, đại biểu thế gia bản địa đến đây tống tiền lập tức tìm được cảm giác ưu việt, quận vương phi nhà ai? Ha ha, đương nhiên là quận vương phi của nhà chuẩn đế tử Khang quận vương gia. Di tính tiểu thư chính là tiểu thư đích mạch hiện nay của Triệu thị, gả cho Khang quận vương đó là liên minh mạnh mẽ. Theo ta thấy, Triệu thị đúng là mạnh, chờ Khang quận vương leo lên vị trí đại đế, phóng mắt khắp cả đại càn, còn có thế gia nào có thể so sánh với Triệu thị. Trong tiếng nghị luận, Triệu Di Tĩnh bị các hộ vệ gác cổng trước sau vây quanh đi vào An Quốc công phủ. Không bao lâu sau, Triệu Di Tĩnh ở trong thư phòng gia chủ, gặp được đương kim gia chủ Triệu thị Triệu Thừa Văn. Tĩnh nhi bái kiến lão tổ tông. Triệu Di một thân hoa phục thu liễm hành lễ, cung kính nói. Tĩnh nhi không cần đa lễ. Triệu Thừa Văn từ xa mà nâng lên một cái, mỉm cười nói, ngươi chính là quận vương phi nhị phẩm mà bệ hạ tự mình sắc phong, địa vị tôn sùng, không phải quận vương phi bình thường có thể so sánh. Triệu Thừa Văn chính là tu sĩ tử phủ cảnh lâu năm, đảm nhiệm gia chủ Triệu thị đã 200-300 năm. Bây giờ tuổi của ông ta đã đạt đến hơn 540 tuổi. Cho dù là một tu sĩ tử phủ cảnh cũng bắt đầu bước vào trạng thái trung niên. Bây giờ hai bên tóc mai của hắn đã có chút trắng bệch, giống như bộ dáng khoảng 50 tuổi của một người bình thường. Bây giờ Triệu thị đã sớm bắt tay vào việc bồi dưỡng người thừa kế gia chủ đời tiếp theo rồi, chỉ cần qua mấy chục năm nữa, chờ sau khi hắn thăng cấp thành tử phủ cảnh, Triệu Thừa Văn liền muốn lui về làm trưởng lão gia tộc ở tuyến thứ hai. Lão tổ tông, Tĩnh nhi cho dù thành đế hậu, cũng là người Tĩnh nhi của ngài. Triệu Di Tĩnh giọng nói mềm mại thanh thúy, sau khi làm một lễ hoàn chỉnh, mới ngồi xuống vị trí khách. Triệu Di Tĩnh chính là xuất thân thiên kiêu Triệu thị, hiện giờ nàng chưa đến 200 tuổi, đã đạt đến thiên nhân cảnh tầng 6 đỉnh phong, dáng vẻ vẫn như trước duy trì trạng thái khi còn trẻ, chỉ là khí chất càng thêm ung dung hoa quý, khí thế tuyệt đối bất phàm. Tuy nhiên nàng cũng không vội vàng tấn thăng tử phủ cảnh, chỉ vì hoàng gia có tổ quy, đợi đến khi Khang quận vương chính thức kế thừa vị trí đế tử, nàng làm đế tử phát thê liền có tư cách vận dụng nội khố của hoàng thất tích lũy vạn năm, lúc ở thiên nhân cảnh lại tấn thăng một tầng huyết mạch, trở thành một đại thiên kiêu. Đây là suy nghĩ vì vị trí đế hậu của đại đế tương lai, đế tử bình thường đều sẽ kế vị từ 400 đến 600 tuổi, mà đa số tu sĩ tử phủ cảnh đều chỉ có thể sống đến hơn 700 tuổi, hiếm có ai có thể siêu 800 tuổi. Tổng sẽ không thể để cho sau khi đế tử kế vị trở thành đại đế, nguyên phối phu nhân hoặc là chết già, hoặc là đã thành lão phụ khó có thể gặp người khác chứ. Bởi vậy, đế tử phi nếu không phải đại thiên kiêu, hoàng thất cũng sẽ không tiếc trả giá nghĩ biện pháp để nàng trở thành đại thiên kiêu. Như thế, nàng ít nhất còn có thể làm bạn với đại đế hơn 1.000 năm, phụ tá đại đế quản lý hậu cung nội trạch. Cũng bởi vậy, đế tử vị, đối với đế tử phi mà nói cũng là một cơ duyên cực kỳ trọng yếu, một khi bỏ qua sẽ không còn nữa. Tĩnh nhi lần này về nhà mẹ đẻ, là vì việc anh hùng. Gia chủ Triệu thị Triệu Thừa Văn cười hỏi, lão tổ tông, Triệu Di Tĩnh sắc mặt hơi hơi oán trách nói, lúc trước An quận vương và vương thị hai vị đại thiên kiêu, ở kinh thành huyên náo sôi sùng sục, trực tiếp tham gia tranh đấu đế tử, đã tạo thành ảnh hưởng không nhỏ đối với thừa tự. Ở trước mắt nguy cơ này, anh tế hoàng thúc làm sao có thể làm ra chuyện đâm sau lưng mình như thế. Lão tổ tông, nếu không ngài viết phong thư trách cứ cho hắn ta, bảo hắn đừng có ở cùng vương thị. Nói đến việc này, Triệu Thừa Văn sắc mặt cũng có chút ngưng trọng, việc này nói đến phức tạp. Theo lý thuyết, ngươi là tiểu bối không nên biết việc này. Chỉ là trước mắt liên quan đến tranh đấu đế tử, vụ bê bối kia cũng không thể giấu ngươi. Anh tể hắn mặc dù là nhi tử của tỷ tỷ ta, nhưng tỷ tỷ lúc còn nhỏ, bởi vì hiềm khích bất đồng với triết lý giáo dục của Đức Hinh Thân Vương, mà lúc ấy Vĩnh An vẫn là quận vương cũng không đứng về phía nàng, ngược lại trách cứ nàng không hiểu chuyện. Thời gian lâu dần, mâu thuẫn giữa Vĩnh An và tỷ tỷ cũng càng lúc càng lớn. Về sau một lần cãi nhau, tỷ tỷ ta dưới cơn giận dữ ý đồ mang theo hài tử rời đi, lại bị Vĩnh An dẫn người ngăn cản, cũng không cẩn thận đả thương. Tỷ tỷ ta dưới cơn giận dữ, liền đi Hàn Nguyệt Tiên Triều, đến nay chưa về. Vì việc này, An Quốc công phủ chúng ta đã từng cùng Đức Hinh nhất mạch đại náo một trận. Cuối cùng kinh động bệ hạ, được bệ hạ thánh tài, nghiêm khắc trừng phạt Đức Hinh Thân Vương và Vĩnh An, cũng tự mình soạn chỉ, phái người cho tỷ tỷ ta Triệu Tích Tình, mời nàng trở về. Chỉ là tỷ tỷ của ta từ nhỏ tính tình quật cường, mình lại là tư thái đại thiên kiêu, tâm cao khí ngạo, cực kỳ chướng mắt sự nhu nhược của Vĩnh An, tình nguyện một mình dốc sức liều mạng ở Tiên Đình. Triệu Thừa Văn nhớ rất rõ ràng, lúc ấy hắn còn động thủ đánh Vĩnh An quận vương. Ai lúc Triệu Thừa Văn nói đến việc này, sắc mặt vẫn có chút không tốt lắm, tính cách đứa bé anh tế kia giống tỷ tỷ của ta, từ nhỏ đã bướng bỉnh bất tuân, mặc dù xưa nay đối với Triệu thị chúng ta rất thân thiết. Nhưng nếu ông ta thật sự muốn quyết định làm những chuyện gì, đừng nói người cậu này của ta, dù là bệ hạ, nếu không hạ chỉ cưỡng ép Triệu Hoán, sợ là cũng khó có thể khiến ông ta quay đầu lại. Tĩnh Nhi, người cũng đã hiểu được tiền căn hậu quả của việc này, người cứ nhẫn nhịn đi, đừng quá để ở trong lòng. Thời gian lâu dần, tự nhiên sẽ không có ai nói đến cái tên Long Vô Kỵ này nữa. Quả nhiên ngay cả lão tổ tông, anh tế hoàng thúc cũng không có biện pháp gì sao. Triệu Di Tĩnh hơi có chút oán niệm, loại hành vi đâm dao sau lưng này, tổn hại tâm lý đối với đám người ủng hộ phu quân Khang quận vương của nàng không nhỏ. Càng đừng nói, trong số hoàng thân ủng hộ phu quân, có không ít người đều nể mặt anh tế hoàng thúc mới đứng đội, bây giờ hắn làm ra như vậy, không ít hoàng thân đều có chút dao động. Tĩnh Nhi, ngay cả bệ hạ cũng ngầm đồng ý, ngươi cũng tuyệt đối đừng có suy nghĩ gì. Triệu Thừa Văn nhắc nhở, ngươi hiểu vì sao trước mắt bệ hạ lại như vậy, đột nhiên gióng trống khua chiêng thưởng cho Khang quận vương phủ không? Còn ban tặng cho ngươi vinh hạnh đặc biệt của nhị phẩm quận vương phi. Không phải là vì khen ngợi phu quân lập công ở chiến trường ngoại vực, có ý an ủi khao thưởng sao? Triệu Di Tĩnh hơi hơi nghi hoặc, tự nhiên không có đơn giản như vậy, chỉ là chiến trường ngoại vực lập chút chiến công, nào có vinh hạnh đặc biệt như thế. Triệu Thừa Văn trên mặt mang theo một chút vui mừng, tinh tế phân tích cho Triệu Di Tĩnh, một người trước có vinh hạnh đặc biệt này, chính là Hạo Quận Vương. Hạo Quận Vương là người nào? Đó cơ hồ là người kế thừa đại đế ván đã đóng thuyền, vô luận là Khang Quận Vương hay là An Quận Vương, so sánh ra đều thua kém quá nhiều. Bệ hạ nhất định là trong lòng sớm đã có quyết định, chỉ là chưa từng chân chính tỏ rõ thái độ mà thôi. Gần đây An Quận Vương làm ra kế hoạch khai thác Đạt Lạp Đại Hoang Mạc, huyên náo sôi sùng sục, kiếm được không ít thế gia ủng hộ, bề ngoài nhìn như phong quang vô hạn, nhưng xét đến cùng vẫn là đập mặt bệ hạ. Sau đó, Vương Thị lại làm ra chuyện của Long Vô Kỵ, ý đồ tạo thế vì tranh đoạt vị trí đế tử, thuộc về kế lôi kéo phân hóa. Vốn dĩ Triệu thị chúng ta còn chuẩn bị nghĩ cách phản kích, lại không ngờ bệ hạ trực tiếp trắng trợn khao thưởng Khang quận vương, đương nhiên là tỏ rõ thái độ nói cho An quận vương nhất mạch, trong lòng lão nhân gia đã sớm có thánh tài, để cho bọn họ yên tĩnh nghỉ ngơi, đừng nhảy nhót lung tung. Ngoài ra, tự nhiên cũng là bởi vì chuyện kia của anh tể, hắn cảm thấy có chút áy náy. Liền thuận thế bồi thường cho Khang quận vương phủ một phần, để yên ổn hoảng loạn lòng người. Triệu Thừa Văn phân tích một phen cực kỳ có đạo lý. Nghe thấy Triệu Di Tĩnh sắc mặt thư giãn, bất mãn chỉ ý tan thành mây khói. Trong cuộc chiến đế tử, bệ hạ mặc dù không thể một mình quyết định quy thuật, nhưng ý kiến của hắn cực kỳ quan trọng, một ít thân vương và quận vương trung lập, ít nhiều sẽ bởi vì thuộc ý của bệ hạ mà thay đổi tâm ý. Đa tạ lão tổ tông quyết định, Triệu Di Tĩnh cảm kích không thôi. Không sao, đều là người một nhà. Tín hiệu của bệ hạ đã rất rõ ràng rồi, lúc này chúng ta ngàn vạn lần chớ có động tác dư thừa, miễn cho không cẩn thận bị người ta bắt nhược điểm, ngược lại rơi vào cục diện bị động. Triệu Thừa Văn vừa cười vừa nói, Tĩnh Nhi người đã về nhà mẹ đẻ, liền cùng người thân đoàn tụ một thời gian, chớ lo lắng. Đợi thừa tự từ chiến trường ngoại vực trở về, tất nhiên có thể quét ngang tất cả tên hề nhảy nhót. Vâng, lão tổ tông, Triệu Di Tĩnh lòng tràn đầy vui mừng. Gần như cùng lúc đó, trong tửu lâu nổi tiếng trên mạng Bạch Vân Lầu, một đám quan lại trẻ tuổi đang lần nữa sửa sang lại và tập hợp sổ sách, đánh bản tính bốp bốp cực nhanh. Từng sấp kim phiếu, thậm chí là từ kim phiếu chất vào trong dương tiền mã hóa đặc chế, chất đầy phòng, ánh vàng rực rỡ gần như muốn mù mắt. An quận vương ngơ ngác nhìn nhiều dương kim phiếu như vậy, cảm thấy nửa đời trước của mình sống uổng phí rồi. Cũng không biết là bao lâu, các quan lại rốt cuộc sửa sang lại tổng sổ sách, trình cho An quận vương và Vương Tông An. An quận vương nhìn lướt qua, thiếu chút nữa bị số tiền bên trên kích thích đến ngất xỉu. 6 ức 9 ngàn vạn càn kim, đủ 6 ức 9 ngàn vạn càn kim. Dựa theo đạo lý mà nói, phí tích góp hàng năm hẳn là có thể thu không đến 2 ngàn vạn càn kim. Thế nhưng thế gia kinh thành không thiếu nội tình thâm hậu, sao có thể khấu trừ như vậy, một năm phiền toái như vậy. Phần lớn thế gia giao nộp là 10 năm, một số nhỏ nộp 50 năm. Ví dụ như Công Giá Thị và Vương Thị, đều giao đặc biệt nhiều. Còn có lão nhân gia đại đế ghét phiền phức nhất, một phần cổ phần, trực tiếp giao nộp 200 năm, đủ 3 ức 3.000 vạn. Dùng lời của lão nhân gia ông ta mà nói, cầm tiền liền cút đi Đạt Lạp Đại Hoang Mạc Khai Hoang, lần sau đừng đến lừa hắn. Về sau theo lão Diêu lén tiết lộ, ý của bệ hạ là dù sao tuổi cũng lớn, tiền này dứt khoát xuất từ quốc khố. Về sau quốc khố thiệt thòi không thua thiệt, nghèo không nghèo, cũng không có quan hệ gì với lão nhân gia ông ta. Nếu quốc khố nghèo, cứ để cho kế nhiệm đế tử nghĩ biện pháp. An Quận Vương rất cảm kích, cảm thấy bệ hạ nói rất có đạo lý, liền vui vẻ tiếp nhận. An Quận Vương nuốt nước bọt nói, được, thật nhiều tiền a. Cả đời này ta cũng chưa từng thấy nhiều tiền như vậy. Thật có loại xúc động muốn cuốn tiền chạy trốn, đi Hàn Nguyệt Tiên Triều tiêu giao khoái hoạt. Vương Tông An cũng hoảng hốt, tuy Trường Ninh Vương thị rất giàu có, nhưng chi tiêu hàng năm cũng rất lớn. Đặc biệt là phụ thân Vương Thủ Chiết của hắn là một người cực kỳ thiếu cảm giác an toàn, thích tích góp đủ loại át chủ bài, còn động một chút là trách móc món tiền khổng lồ nghiên cứu phát triển, phương diện này tiêu xài cũng chiếm tỷ lệ không nhỏ. Bởi vậy, hắn sống cả đời này, tự nhiên cũng là mỗi một lần gặp qua nhiều tiền như vậy. Nhưng dù sao hắn cũng là nam nhân một tay giám sát chế tạo ra Thanh La Vệ, bên kia mấy chục năm qua, tổng vốn hao phí cũng là con số thiên văn, so với An Quận Vương, cuối cùng cũng trấn định hơn một chút. Bình tĩnh, bình tĩnh, Vương Tông An cổ vũ An Quận Vương nói, so với tổng tiền lời trong tương lai, đây chỉ là chút tiền lẻ. Chút tiền ấy cũng chỉ đáng giá 2-3 món linh bảo thần thông mà thôi. Không đáng để chúng ta lấy tiền chạy trốn, 2-3 món linh bảo thần thông, chỉ là hoàn mà thôi. An Quận Vương liếc Vương Tông An một cái, Tông An thiếu tộc trưởng, ta phát hiện ngươi bây giờ rất phiêu. Nói Vương Thị thần thông linh bảo của ngươi hình như rất nhiều. Trước mắt cũng chỉ có Ly Giao tiểu thư một thanh đi. Đó còn là thiên hà chân nhân đập nồi bán sắt, mua nợ khắp nơi. Cái này còn không đáng để chúng ta cuốn tiền chạy trốn. Linh bảo thần thông, vừa nói đến chuyện này, Vương Tông An cũng là có chút không biết nói gì. Trước đó vài lúc hắn nhận được tin tức, đứa cháu bảo bối Vương An Nghiệp kia của hắn, tùy tiện phá trận liền thoáng cái kiếm được 2 kiện thần thông linh bảo, trong đó một thanh kiếm, còn có một lão gia gia tàn hồn thần thông cảnh hậu kỳ, giá trị tất nhiên so với linh bảo thần thông bình thường càng đắt hơn. Công việc bận rộn của Vương Tông An và An Quận Vương lâu như vậy, hãm hại lừa gạt lộ diễn khắp nơi, còn hợp tác lừa gạt bệ hạ một phen. Thành quả sau đó cũng chỉ là tùy tiện ngã một cái không khác gì cháu trai ở ngoại vực. Quả nhiên là người so với người mà tức chết người. Không đáng chạy, không đáng chạy. Vương Tông An vừa nghĩ đến đây liền không nhịn được lắc đầu, càng cảm thấy 67 ức càn kim này không tính là gì. Nhà có một viên tôn tử Vương An Nghiệp, có thể giá trị ức vạn kim. Một đám quan lại tuổi trẻ tài cao nghe đến nỗi mặt mũi muốn sụp đổ. Hai lão đại các ngươi một đống tiền chạy trốn, còn không để bọn họ vào mắt. Bất quá ai cũng biết, hai đại lão này đang nói đùa. Kế hoạch khai hoang Đạt Lạp Đại Hoang Mạc một khi thành công, chút tiền lẻ này tính là gì? Mấy quan lại nghiêm túc phê bình các đại lão đang lơ lửng, sau đó lại than thở, chúng ta liều sống liều chết cống hiến cho đại càn, tích lũy nội tình, còn không nổi tiếng bằng Khang Quận Vương tùy ý tô son chát phấn. Bệ hạ cũng không biết nghĩ như thế nào, thế mà sắc phong. Được rồi, mọi người đừng vì tiện đoán mò thành ý. An Quận Vương trấn an các quan lại trẻ tuổi mà ưu tú nói, kế hoạch lớn lần này của chúng ta đã thành công viên mãn, kế tiếp chỉ cần làm tốt việc này là được. Về phần vị trí đế tử, tự nhiên có thể tranh thủ thì tranh, không thể tranh giành, chúng ta cũng phải làm quốc lực đại càn cường thịnh lên, có thể nuôi sống càng nhiều dân chúng bình dân hơn. Dưới sự trấn an của An Quận Vương, các quan viên một lần nữa có được sĩ khí và sức sống. Triết Chính Các, Long Xương Đại Đế nửa nằm sau bàn sách nghe lão Diêu báo cáo phản hồi các phương diện, vẻ mặt hơi có chút trêu tức và nghiền ngẫm. Hắc hắc, đế vương tâm thuật, nói giống như ai còn không biết chơi tâm thuật đế vương vậy. Long Xương Đại Đế có chút dương dương đắc ý, cuộc chiến đế tử, vốn không phải đơn giản như vậy. Nào có kết cục gì tất thắng, Ngô Thừa Tự à Ngô Thừa Tự, đừng nói chấm không cho ngươi cơ hội, giáo dục tốt nhất cũng không phải đến từ sự răn dạy của chấm, chỉ có sự đả kích nặng nề đến từ kẻ địch mới là chất dinh dưỡng tốt nhất để nam nhân trưởng thành. Nếu ngươi có thể ngộ được đế vương chi đạo chân chính, hiểu được một đại đế ngoại trừ đế vương tâm thuật ra, còn có rất nhiều thứ phải học, cũng không muộn. Nếu như trưởng thành không được, ha ha. Còn ngươi nữa, Ngô Minh Viễn là con lừa bướng bỉnh, đừng tưởng rằng chỉ dựa vào một cái kế hoạch khai thác Đạt Lạp Đại Hoang Mạc là có thể hoàn toàn lật ngược tình thế, ngươi bây giờ chẳng qua chỉ là vừa mới chính thức nhập cục mà thôi. Đế vương tâm thuật, ha ha, ngươi còn có thể học được. Nhưng mà, niệm tình ngươi một lòng hiếu thảo, ta đã âm thầm giúp ngươi một tay, không, hai ván, ngươi phải nắm chắc cơ hội. Đấu đi, tranh đi, tranh đế chi tranh, không tranh ở đâu ra kịch hay xem. Dựa vào cái gì lão tử năm đó vất vả khổ cực, thiếu chút nữa ngay cả mạng cũng không còn mới thành công, các ngươi lại muốn dễ dàng đăng đỉnh. Trẫm mặc kệ, dù sao chỉ cần trẫm còn sống, các ngươi ai cũng đừng mong thắng dễ dàng như vậy. Long Xương Đại Đế lẩm bẩm, dường như đối với bố cục của mình rất vui vẻ, rất đắc ý. Dù... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sao hắn đã già rồi, có tư cách tùy tâm sở dục. Lão Diêu đi theo bên cạnh, cúi đầu toát mồ hôi lạnh. Long Đại Đế này, thật là không dễ suy nghĩ. Ngay tại thời điểm kinh thành ùn ùn hỗn loạn, Bình An Trấn vẫn như cũ giống như thế ngoại đào nguyên, không bị tục sự bên ngoài quấy nhiễu. Bọn nhỏ nên ăn thì ăn, nên học thì học, nên bị đánh vẫn là bị đánh. Bọn họ hạnh phúc mà vui vẻ sinh hoạt, trưởng thành. Trong tiểu viện quen thuộc, vẫn là màu sắc sặc sỡ, linh vận rạt rào, giống như động thiên phúc địa. Trong đình nghỉ mát trong tiểu viện, Vương Thủ Chiết đánh cờ với Tưởng Ngọc Tùng khí chất nho nhã. Kết quả của nó đương nhiên không cần nói cũng biết, Vương Thủ Chiết thua rối tinh rối mù trên ván cờ. Ba ván cờ kết thúc, ván cờ toàn bại. Vương Thủ Chiết lập tức cười bỏ con sang một bên nói, Ngọc Tùng tiên sinh không thông đạo làm quan như vậy, khó trách sẽ bị giáng chức đến nơi tụ tập loại thổ phỉ như Giao Long Bang. Lời này của hắn, phảng phất như thuận miệng nói chuyện phiếm, vân đạm phong khinh. Thần sắc Tưởng Ngọc Tùng cứng đờ, trong đôi mắt có vẻ mất tự nhiên chợt lóe rồi biến mất, cười nói, lời gia chủ Thủ Chiết nói, Tưởng mỗ nghe thế nào cũng không hiểu. Bởi vì cái gọi là anh hùng tuổi xế chiều, mỹ nhân đầu bạc, đều là chuyện đáng tiếc của nhân gian. Vương Thủ Chiết tự tay châm trà cho Tưởng Ngọc Tùng, lạnh nhạt cười nói, nhưng mà những thứ này, đều không thê lương như đế vương 3.000 năm hạ màn. Đại đế nắm giữ quyền lực vô thượng, một lời có thể định sinh tử của vô số thế gia, phong quang vô hạn. Trước khi già rồi, sắp chết, trong lòng mặc dù hiểu rõ quyền lực giao thế không thể tránh khỏi, nhưng cũng khó tránh khỏi trở nên nhạy cảm hơn, nghi kỵ, cùng hỉ nộ vô thường. Bởi vì thỉnh thoảng trong lòng hoảng sợ, cũng trở nên có dục vọng khống chế, hy vọng khống chế tất cả biến hóa trong tay. Những điều này đều là thái độ bình thường của con người, không có gì đáng trách. Long đại ca thân phận đặc thù, từ nhỏ được bệ hạ chú ý, nhưng hắn hết lần này tới lần khác lại là quá giang long tùy tâm sở dục, hỗn thế ma vương. Bệ hạ sắp xếp một hoặc nhiều mật thám bên cạnh hắn, là có thể khống chế hắn làm việc, không đến mức thoát khỏi cương, lại có thể phụ trợ hắn làm việc, âm thầm giúp đỡ hắn tránh bị ám toán, cũng là phi thường hợp tình hợp lý. Một giọt mồ hôi lạnh từ thái dương của Tưởng Ngọc Tùng chảy xuống. Đầu ngón tay hắn không khống chế được bắt đầu run rẩy, trong lòng càng bị một cỗ rung động cùng sợ hãi khó nói nên lời bao phủ. Vương Thủ Chiết này thật to gan, thật to gan, không nói tự phỏng đoán thánh ý, lại còn nói trắng trợn như vậy. Hơn nữa, ông ta cũng thật sự không hiểu tại sao mình lại bại lộ. Chẳng lẽ Vương Thủ Chiết này có thể nhìn thấu lòng người sao? Chắc chắn ngươi đang suy nghĩ, thân phận Tưởng Ngọc Tùng của ta sắp xếp hoàn mỹ như vậy, không có sơ hở chút nào, làm sao lại bị hoài nghi? Ha ha, kỳ thật rất đơn giản, chỉ có mười mấy tướng lĩnh bên cạnh Long Đại Ca, mấy chục năm qua, ta từng cẩn thận điều tra qua. Trừ ngươi ra, thân phận của những người khác hoặc nhiều hoặc ít, đều có một vài chỗ mập mờ không rõ. Thân phận của không ít người lại càng không chịu được suy đoán. Đây là chuyện thường tình của con người mà, Giao Long Bang có tô son chát phấn và đăng ký quan phủ như thế nào, đó cũng là một tổ chức thủy phỉ. Người nào có tiền đồ trong sạch vô lượng, không có việc gì sẽ gia nhập một tổ chức thủy phỉ danh tiếng không tốt. Trong lòng Tưởng Ngọc Tùng phát lạnh, cãi Thủ Chiết gia chủ hiểu lầm, đại đương gia từng cứu ta là vì báo ân. Đúng, đó là lý do rất hợp tình hợp lý. Tuy nhiên, nếu ta là Long Xương Đại Đế, muốn ước thúc và giám sát hỗn thế ma vương Long Vô Kỵ, dù sao cũng phải chọn một người có đầu óc, hiểu được xem xét thời thế, còn đủ thông minh, có thể tùy thời gián ngôn ảnh hưởng Long Vô Kỵ đúng không? Không phải Thủ Chiết ta xem thường đám cao tầng Giao Long Bang các ngươi, ngoại trừ Ngọc Tùng tiên sinh ra, mười mấy người còn lại. Đầu óc còn không tốt bằng Long Đại Ca, làm sao có thể đảm đương trách nhiệm ước thúc, Thủ Chiết gia chủ hết thảy đều suy đoán, làm sao có thể chỉ tội Ngọc Tùng. Sắc mặt Tưởng Ngọc Tùng có chút trắng bệch. Có phải Ngọc Tùng tiên sinh có chút coi thường Vương thị chúng ta rồi không? Nếu ta đã hoài nghi ngươi rồi, ngươi còn ở trên địa bàn của Vương thị chúng ta nghĩ biện pháp truyền tin tức ra ngoài. Hay là truyền đi Quy Long Thành? Vương Thủ Chiết bất đắc dĩ lắc đầu nói, chẳng lẽ, coi kinh doanh mấy chục năm của Vương thị chúng ta là uổng phí sao? À, Tưởng Ngọc Tùng lập tức chán nản, mặt xám như cho nói, Thủ Chiết gia chủ, ta làm việc thay bệ hạ, kính xin ngài nương tay. Yên tâm, ngươi là người của bệ hạ, ta làm sao có thể làm khó ngươi chứ? Vương Thủ Chiết cười tủm tỉm nói, ta còn phải đa tạ Ngọc Tùng tiên sinh, hỗ trợ truyền tin cho bệ hạ đây. Thân thể Tưởng Ngọc Tùng chấn động, khó tin nhìn Vương Thủ Chiết, ngày đó gia chủ cố ý nói cho ta nghe, bảo ta truyền tin tức về. Không có khả năng, không có khả năng, cho dù gia chủ hoài nghi ta, ngày đó ta không nhất định sẽ đi theo bên cạnh đại đương gia, đó là đại đương gia tạm thời muốn ta tiếp khách. Tạm thời nảy sinh ý nghĩ sao? Vương Thủ Chiết cười như không cười nói, ngươi cho rằng đoạn giữa ta ở bên cạnh An Giang, ngươi lên đây, ta xuống là diễn vô ích sao? Chính là khiến Long đại ca lo lắng, nghi ngờ liệu Thủ Chiết có âm thầm bố trí mưu hại hắn không? Tưởng Ngọc Tùng ngập ngừng một lúc lâu, mới khiếp sợ nhìn Vương Thủ Chiết, thì ra là thế, thì ra là thế. Đại đương gia lúc ấy trong lòng nghi ngờ chưa quyết định, mà ta lại là hắn thân cận trong người, tâm tư tinh tế và cẩn thận nhất. Mang theo ta để phòng vạn nhất, tự nhiên hợp tình hợp lý nhất. Bất động thanh sắc như thế, bèn đặt ta vào trong ván cờ. Hội đoạn Long Hạp quan trọng như vậy, mà ta tất nhiên sẽ báo cáo chi tiết lên trên. Nương theo cơ hội tốt này, Thủ Chiết gia chủ đã có thể cách mấy vạn dặm cho Khang quận vương thượng nhãn dược trước mặt bệ hạ, còn có thể thuận thế bắt được nội tuyến này của ta. Thủ Chiết gia chủ, quả nhiên là tính toán giỏi. Kế một hòn đá hai chim này dùng có thể nói là xuất thần nhập hóa, Ngọc Tùng không thể không phục. Chỉ là, nếu gia chủ tính sai thì sao? Tính sai rồi, Vương Thủ Chiết vẻ mặt không sao cả nói, tính sai cũng không sao cả, dù sao mục tiêu chủ yếu là tấn công Long đại ca. Còn những thứ khác, đó chính là ôm cỏ đánh thỏ tiện tay một chút. Ô cỏ bắt thỏ, Tưởng Ngọc Tùng vừa sợ hãi vừa dở khóc dở cười, Thủ Chiết gia chủ lại ví von bệ hạ thành thỏ. Quả nhiên là gan to, thật là to gan. Không tốt, hôm nay Tưởng Ngọc Tùng ta, chết chắc rồi, chương 36, ly từ đại tiểu thư quét ngang tiên triều. Vương Thủ Chiết biết hắn là thám tử của bệ hạ, lại ở trước mặt hắn nói những lời này, rõ ràng là chắc chắn lời này của hắn sẽ không truyền về được. Tay của Tưởng Ngọc Tùng bất giác siết chặt trong tay áo. Hắn chưa bao giờ cảm thấy, mình là người của bệ hạ, Vương Thủ Chiết sẽ không dám động đến hắn. Dù sao cho tới nay người này đều biểu hiện cực kỳ cẩn thận, hơn nữa trí kế chồng chất, nếu muốn giết chết hắn dưới tình huống không bị hoài nghi, người khác làm không được, không có nghĩa là Vương Thủ Chiết không làm được. Nói không chừng, Vương Thủ Chiết vì ngày hôm nay đã sớm làm ra 8 loại phương án. Từng giọt mồ hôi lạnh từ trán Tưởng Ngọc Tùng chảy xuống. Phương thức duy nhất hắn có thể tự cứu. Ngọc Tùng tiên sinh là người thông minh. Vương Thủ Chiết uống linh trà, thong thả ung dung nói, nếu hôm nay Thủ Chiết đã mở cái nắp này, tất nhiên phải có một kết quả. Sắc mặt Tưởng Ngọc Tùng trắng bệch, hít sâu một hơi nói, Thủ Chiết gia chủ, lá gan của ngài cũng không khỏi quá lớn, chẳng lẽ ngài không sợ ta giả ý đáp ứng, sau đó lại cắn ngược một cái sao? Ngài cũng nói, bệ hạ hiện tại đang ở thời kỳ tâm tình mẫn cảm nhất. Ta nói rồi, Ngọc Tùng tiên sinh là người thông minh. Mặc kệ bệ hạ có đồng ý hay không, thời đại của ông ta cuối cùng cũng sắp qua rồi. Vương Thủ Chiết phân đạm phong khinh nói, quyền lực đã thay đổi không thể tránh khỏi, chẳng lẽ Ngọc Tùng tiên sinh sẽ vì một vị bệ hạ sắp kết thúc, buông tha tiền đồ tốt của mình và gia tộc sao? Hoặc là nói, Ngọc Tùng tiên sinh càng xem trọng Khang quận vương hơn. Muốn lấy đầu của Thủ Chiết ta làm danh tác, ta nghĩ sẽ không, nếu tiên sinh thật sự coi trọng Khang quận vương, ngày ấy sẽ không truyền lời bất lợi cho Khang quận vương. Thân thể Tưởng Ngọc Tùng chấn động, không dám tin nói, Thủ Chiết gia chủ, ngài thậm chí biết cả nội dung tin tức ta truyền lại. Tiên sinh, ngài đang ở trên địa bàn của Vương Thị. Vương Thủ Chiết cười cười, chắp tay nói, Thủ Chiết ở đây, cảm ơn lời bẩm báo đúng sự thật ngày đó của Ngọc Tùng tiên sinh. Đến lúc này, Tưởng Ngọc Tùng mới cười khổ một cái, dỡ xuống tất cả tâm lý chống cự, trước khi đụng phải Thủ Chiết, Ngọc Tùng tự nhận cũng coi như là tâm tư kín đáo tỉ mỉ, rất có lòng dạ. Trước mắt so sánh với Thủ Chiết gia chủ, mới cảm thấy mình non nớt thật giống như trẻ con. Chỉ là, trong lòng Ngọc Tùng còn có một nghi vấn nho nhỏ. Nói tới đây, hắn dừng một chút, hít sâu một hơi, mới hỏi ra vấn đề mấu chốt nhất, tuổi tác Thủ Chiết gia chủ cũng không lớn, cũng chưa từng vào miếu đường làm quan, càng chưa từng gặp qua đại đế. Vì sao có thể có nhân tính, thậm chí là tâm tính của đế hoàng cân nhắc thấu triệt như thế? Vương Thủ Chiết không khỏi mỉm cười, hắn có thể nói, đời trước quyền ngưu kịch và tiểu thuyết đọc nhiều không? Có nhãn giới thiển khoáng như vậy làm tiền đề, đời này, hắn theo tuổi tác cùng lịch duyệt tăng lên, cũng đang không ngừng suy nghĩ, lặp đi lặp lại suy nghĩ. Thời gian lâu dài, tự nhiên mà vậy có thể vận dụng thông thuận rồi. Huống chi dù hắn chưa gặp qua đại đế, nhưng Ly Giao đã từng gặp, cũng từng viết thư cho hắn đàm luận chuyện này. Hắn chưa bao giờ xem thường đại đế, nhưng hắn cũng biết, bất luận đại đế hùng thao vĩ lược, thiện mưu đức đoạn, tại thời điểm đại nạn sắp đến, cũng chạy không thoát khỏi bản tính con người. Mẫn cảm, đa nghi, càng là ma chú mỗi một vị đế vương lúc tuổi già đều chạy không thoát. Hắn lần này là hữu tâm tính vô tâm, bắt nạt đại đế một phen. Huống chi, cho dù tính toán của hắn bị nhìn thấu cũng không có vấn đề gì lớn, bởi vì tuyệt đại đa số lời hắn nói đều là lời nói thật, một số địa phương khuếch đại, nói thẳng cũng bất quá là một trong những thủ đoạn của đế tử mà thôi. Hắn thân là người ủng hộ An Quận Vương, mưu kế và hành động vì An Quận Vương cũng là chuyện đương nhiên. Trong lòng đại đế nên sớm có chuẩn bị tâm lý, nếu như chân thức bị phát hiện, hơn phân nửa cũng sẽ chỉ cảm thấy thủ đoạn của hắn non nớt, bị nhìn một cái liền khám phá, chê cười hắn không biết tự lượng sức dám tính kế đế vương mà thôi. Huống chi, nếu đổi lại là đại đế 2-3 ngàn tuổi, đang lúc tráng niên, đương nhiên là uy thế hiển hách không thể khinh nhờn, cho dù cho vương thủ chết mấy lá gan, cũng không dám tùy ý vuốt râu hùm. Bất kể là ngấp nghé đế vị, hay là biểu hiện dã tâm bừng bừng, dám lôi kéo mật thám của đại đế, đó đều là tự phạt diệt môn, thuần túy là tự tìm đường chết. Đây chính là đạo lý thời đại bất đồng, thời cơ bất đồng, thủ đoạn có thể sử dụng cũng bất đồng. Đương nhiên, lời nói thật khẳng định không thể nói ra, nói là sách cổ cũng không thích hợp, Tưởng Ngọc Tùng đọc không ít sách, nói như vậy ngược lại dễ dàng lộ tẩy. Vương Thủ Chiết dừng một chút, lập tức mỉm cười, vấn đề Ngọc Tùng tiên sinh hỏi rất hay, chỉ là đây là bí mật của Thủ Chiết, người coi như Thủ Chiết rất có thiên phú ở phương diện này đi. Có lẽ một ngày nào đó trong tương lai sẽ biết rõ chân tướng. Nếu là cơ mật của Thủ Chiết gia chủ, đương nhiên Ngọc Tùng sẽ không truy vấn. Tưởng Ngọc Tùng có chút thất vọng, nhưng cũng không bất ngờ. Ông ta vươn người đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía Vương Thủ Chiết ngoại trừ kính nể ra, còn thêm chút tôn trọng, vái thật sâu nói, Ngọc Tùng bái kiến chủ công, sau này kính xin chủ công dìu dắt nhiều hơn. Cái này, tiên sinh nên bái An Quận Vương làm chủ công chứ? Vương Thủ Chiết hơi có chút ngoài ý muốn, đó là đại nhân vật có khả năng đăng đỉnh đại đế. Lúc trước được chủ công khen ngợi Ngọc Tùng là hạng người tâm tư tinh tế. Tưởng Ngọc Tùng thoải mái cười nói, thật ra sau khi định ra ước hẹn 50 năm, ta đã bắt đầu âm thầm quan sát Vương Thị, khi đó đã bội phục gia chủ Thủ Chiết. Đoạn thời gian này ở lại Vương Thị, Ngọc Tùng tỉ mỉ quan sát mọi mặt của Vương Thị, trong lòng càng cảm khái vạn phần. Thủ Chiết gia chủ có thể trong 70 năm ngắn ngủi đã khiến Bình An Trấn có biến hóa nghiêng trời lệch đất, năng lực nhìn xa không phải người bình thường có thể so sánh. Hơn nữa Thủ Chiết gia chủ là người cẩn thận, suy nghĩ chu đáo, tương lai tất có thành tựu lớn hơn. Nếu Ngọc Tùng muốn bái chủ công, càng nguyện ý bái Thủ Chiết gia chủ hơn. Như vậy cũng được, Vương Thủ Chiết suy nghĩ một chút, liền móc ra một cái thiên cơ lưu ảnh bàn, sau khi khởi động nói, Ngọc Tùng tiên sinh cứ nói đại một chút đi. Cái này, nói cái gì, Tưởng Ngọc Tùng kinh ngạc, nói một chút về đương kim bệ hạ, nói về cách làm người của Khang Quận Vương. Không sao, tùy tiện nói chút cách nhìn chân thật, tuyệt đối đừng cố kỵ gì. Vương Thủ Chiết cười ôn nhuận như ngọc, phong độ nhẹ nhàng, biểu hiện rất lo lắng chu tường. Sắc mặt Tưởng Ngọc Tùng có chút biến thành màu đen, đây không phải kiểu đầu hàng trong truyền thuyết sao? Sau một nén nhang, Tưởng Ngọc Tùng sắc mặt trắng bệch rời khỏi tiểu viện của Vương Thủ Chiết. Gió lạnh thổi qua, sau lưng hắn ta lạnh buốt, khi quay đầu nhìn về phía tiểu viện của Vương Thủ Chiết, ánh mắt càng có chút sợ hãi. Chẳng trách khi nhắc tới gia chủ Thủ Chiết với đám hài tử Vương Thị, sẽ dọa cho con người ta khóc lớn tại chỗ, còn nói là đại ma vương gì đó. Lúc ấy hắn còn có chút buồn bực. Thủ Chiết gia chủ đối xử với mọi người cho tới bây giờ đều ấm áp như gió xuân, đối với bọn nhỏ gia tộc càng là che chở, càng bồi dưỡng ra hai vị đại thiên kiêu Ly Giao, Tông An xuất sắc. Làm sao có thể có được nhã hào đại ma vương, nhưng ngay vừa rồi, hắn rốt cuộc lĩnh giáo được cái gì gọi là đại ma vương. Những người bị lưu lại bên trong thiên cơ lưu ảnh bàn, làm hình thức đầu danh, nếu để bệ hạ nghe được, nhất định sẽ là kết cục bị lăng trì xử tử và xử trảm cả nhà. Nếu bị Khang Quận Vương nghe được, tất nhiên cũng sẽ bất chấp tất cả băm hắn thành thịt nát rồi tính tiếp. Được rồi, dù sao lên thuyền Thủ Chiết gia chủ cũng không định xuống. Tương Ngọc Tùng cười khổ lắc đầu, bây giờ đầu danh trạng đã giao, về sau vẫn là tận tâm tận lực làm việc đi. Vừa nghĩ tới nhiệm vụ đầu tiên Thủ Chiết gia chủ giao cho hắn, Tưởng Ngọc Tùng có chút tê dại ra đầu. Thủ Chiết gia chủ thật sự quá to gan, đang lúc Tưởng Ngọc Tùng suy nghĩ tung bay, một con thanh long mặc váy hoa, xách cặp thư bao xinh đẹp, ngẩng đầu kiêu ngạo bay qua đám mây cách mặt đất khoảng một xích. Là một con nguyên thủy thanh long đứng đắn, vương ly lung có kiêu ngạo của rồng. Phàm là người có thể bay, nàng tuyệt đối không cần bò. Ở phía sau tiểu thanh long còn có một nam hài chán trường hữu khí vô lực, dường như đã mất đi hy vọng với đời người. Đứa bé trai này đương nhiên là Vương An Nghiệp, ngày ngày nhìn thấy ly lung cô nãi nãi của hắn, Vương An Nghiệp cảm thấy cuộc đời của mình đã trở nên u ám, trái tim quá mệt mỏi. Ly lung cô nãi nãi này quả thực còn phiền phức hơn cả tính cách gây chuyện của Ngô Ức La. Cái này, đây là một con rồng. Tương Ngọc Tùng rụi rụi con mắt, bị dọa đến mức tim gan nhỏ bé đều muốn bay ra ngoài. Hắn đương nhiên biết thường thức, có thể được xưng là rồng, thấp nhất đều là thất giai. Hơn nữa, cũng chỉ có hung thú linh thú đạt đến thất giai mới có thể biến hóa thân hình, lớn nhỏ như ý. Nhìn cái gì mà nhìn, chưa từng thấy rồng sao, nhìn tiếp đi, lại nhìn nữa ta sẽ ăn thịt ngươi, hu hu. Vương Ly lung hung tướng tất lộ, sau khi dương nhanh múa vuốt với Tưởng Ngọc Tùng một phen, mới tiếp tục ngạo kiều bay trở về tiểu viện thủ chiết. Vương An Nghiệp bất đắc dĩ hành lễ với Tưởng Ngọc Tùng ướt đẫm sau lưng, Trấn An, tiên sinh xin lỗi, cô nãi nãi nhà ta không có tâm tư xấu, bà ta chỉ thích hù dọa người thôi, ngài đừng sợ. Sau đó, hắn liền nện hai cái chân ngắn đuổi sát theo, bà cô Ly Lung, chờ ta một chút. Một lát sau, trong sân truyền ra giọng nói ngọt ngào của Vương Ly Lung, phụ thân, người ta thả học trở về, cầu ôm. Hôm nay Lung Nhi ở tộc học khôn không ngoan sao, hôm nay người ta rất ngoan, chỉ ăn hai tiên sinh, năm đồng học, hi hi hi. Thằng nhóc nghịch ngợm nhà ngươi, đi đi, mẫu thân ngươi nấu cho ngươi một miếng xích huyết thiện phiên tinh thần bổ não xích huyết thiện phiên đa trùng quả linh mễ, đặc biệt chờ ngươi tan học trở về, bồi bổ thân thể cho ngươi đó. Giọng nói của Vương Thủ Chiết đặc biệt, tân tường. Phụ thân, người ta đột nhiên nhớ tới đã hẹn với bạn học đến nhà nàng làm bài tập, tạm biệt. Lời còn chưa dứt, Tưởng Ngọc Tùng liền cảm giác bên cạnh có một đạo thiểm điện màu xanh mang hoa vụt qua, mang theo liên tiếp tiếng gió. Nhưng còn chưa được bao xa, tia chớp kia đã bị đại phụ Liễu Nhược Lam của Vương Thị đột nhiên xuất hiện túm về, nhà đầu này, bài học vốn đã kéo khố, học ở tộc học lại vất vả như vậy, không bổ não sao được. Ô, An Nghiệp cũng ở đây sao? Ngươi cúi đầu cụp đầu ở trong góc làm cái gì, thái nãi nãi thiếu chút nữa không có gặp ngươi. Lại nói ngươi có vài ngày không tới thăm thái nãi nãi, hôm nay tới vừa đúng lúc, coi như ngươi có khẩu phúc, xích huyết lươn của ta nhiều loại quả nhân linh mễ chịu được nhiều, ngày thường ngươi học cũng mệt, cùng Lung Nhi ăn đi. Những lời này, giống như trong cuộc đời đen tối của Vương An Nghiệp, lại giáng xuống một đạo sấm sét giữa trời quang. Trái tim hắn sắp tan nát, khóe mắt chảy xuống nước mắt không chịu cố gắng. Nhưng trên mặt còn phải nở nụ cười nhu thuận, Nghiệp Nhi thích nhất là bà nội nấu canh. Vậy ngươi khóc cái gì? Đây là nước mắt hoan hô mà kích động, thật sự là bé ngoan, thái nãi nãi thương ngươi nhất. Trong âm thanh liên tục truyền ra, Tưởng Ngọc Tùng hoạt động bước chân, càng chạy càng xa. Trong đầu hắn, một đầu còn đang khiếp sợ vì Thủ Chiết gia chủ lại có thể nuôi một con rồng, vẫn là làm nữ nhi nuôi dưỡng, một đầu khác lại bị một màn ấm áp kia làm cảm động. Bởi vì cái gọi là thấy mầm biết cây, phụ Thủ Chiết gia chủ đối đãi với bọn nhỏ kiên nhẫn che chở như thế, mà bọn nhỏ cũng kính yêu bọn họ như thế. Loại gia đình nhỏ ấm áp này, thật khiến người hâm mộ. Có thể đi theo chủ công và chủ mẫu như vậy, đáng giá. Thời gian vội vàng, lòng Vô Kỵ ở Bình An trấn như cá gặp nước, chỉ huy bọn nhị lang học tập điều khiển tàu thiết giáp, thỉnh thoảng lái thuyền đi Đông Hải lượn một vòng. Lòng Vô Kỵ và thành viên Giao Long Bang, tự nhiên là hăng hái, giống như muốn rồng như biển lớn, ngao du cửu thiên. Đương nhiên Vương Thủ Chiết sẽ không để quyền khống chế biển tùy ý quy vào dưới trướng Long Vô Kỵ, bởi vậy, phải phái thành viên gia tộc tiến vào hệ thống ngoại hải. Trong đó, vừa cần có con cháu ưu tú của trực mạch Vương Thị, cũng cần có con cháu bảng hệ và các gia tướng hợp tác. Vương Thị đã từng khai phá Thanh La Vệ, cũng không xa lạ gì với hải sự, cũng sớm đã bồi dưỡng ra nhân tuyển hải sự. Biển rộng vô biên vô hạn mà tràn ngập thần bí, là nơi rất nhiều nam nhi nhiệt huyết hướng tới, tộc nhân Vương Thị thế hệ trẻ, tộc nhân ưu tú bảng hệ. Gia tướng đều nhao nhao thỉnh nguyện gia nhập đội ngũ hải thác. Tộc học của Vương Thị càng ngày càng nổi tiếng, ở ba địa phương Thanh La Vệ của Bình An Hưng An, đều áp dụng sách lược không gì dạy nổi, bồi dưỡng ra nhân tài có văn hóa lý tưởng nhiều đời. Đối với đại khí tượng hăng hái tham gia này, Vương Thủ Chiết cũng cảm thấy vui mừng. Chỉ là ngày hôm đó, hắn nhàn hạ vô sự, ở trong tiểu viện uống trà, thưởng thức kỳ hoa dị thảo cùng thực vật quý hiếm đầy sân, ngày tiêu dao mà thích ý. Bỗng dưng, một phụ nhân trẻ tuổi diện mạo xinh đẹp, ăn mặc khí chất xem ra chính là phu nhân xuất thân tiểu thư khuê các, mặt đầy ủy khuất, khóc sướt mướt xông vào tiểu viện, ra ra người phải làm chủ cho Bình Nhi nha. Mà phía sau nàng là một nam tử trẻ tuổi anh tuấn cao lớn, vẻ mặt đầy bối rối và hoảng sợ, nương tử, cô nương có chuyện gì từ từ nói, đừng làm phiền ra ra nghỉ ngơi. Cái này, dù là với tâm tính của Vương Thủ Chiết cũng nhịn không được giật mình trong lòng, vội vàng nói, Bình Nhi đừng vội. Ngồi xuống trước đã, có gì từ từ nói. Đây là cháu dâu Vũ Văn Thị của Vương Thủ Chiết, thông thường mà nói nếu không xảy ra chuyện lớn, chắc chắn sẽ không chạy tới khóc lóc kể lể với phu quân ra ra. Cho dù có chuyện, cũng chắc chắn sẽ đi tìm con dâu từ thị của Vương Thủ Chiết, hoặc là hung ác hơn một chút thì tìm Liễu Nhược Lam. Đây là trực tiếp kinh động đến Vương Thủ Chiết, hơn phân nửa không phải chuyện nhỏ. Vâng, ra ra, Vũ Văn Thị vội vàng ngừng khóc, nhu thuận ngồi xuống, tất cả yên lặng đợi ra ra xử trí. Còn Vương Thất Hạo phía sau nàng thì mặt đầy xấu hổ và sợ hãi, không dám nhìn Vương Thủ Chiết. Nghiệp chướng, sắc mặt Vương Thủ Chiết phát lạnh, cả giận nói, rốt cuộc ngươi đã làm chuyện gì vô liêm sỉ, khiến Bình Nhi sợ hãi thất thố như thế. Mỗi một gia tộc, cho dù là kiệt lực quản giáo hài tử, cũng sẽ luôn có chút con nối dòng khiến người ta đau đầu. Ngay cả hoàng thất, Long Vô Kỵ cũng là hỗn thế ma vương, ngay cả Long Xương Đại Đế cũng bất đắc dĩ. Mà con cháu dòng chính của Vương Thủ Triết, con trai thứ hai của Tông An Vương Thất Hạo, chính là tiểu tử dễ chọc giận Vương Thủ Triết nhất. Phốc phốc, Vương Thất Hạo sợ tới mức mặt không còn chút máu, trực tiếp quỳ xuống nói, ra, ra ra, con chính là báo danh đi hải ngoại mở rộng đoàn. Con nghĩ, Vương Thị chúng ta dù sao cũng phải cho ra một đích mạch đi trấn giữ tràng diện đi. Vương Thủ Triết không nhịn được trừng mắt nhìn hắn, người hoàn thành nhiệm vụ gia tộc rồi. Cái này còn chưa có. Nhưng mà ra ra, còn hướng tới biển rộng A. Vương Thất Hạo vẻ mặt cay đắng, nhiệm vụ gia tộc an bài cho hắn không đơn giản, là để cho hắn sinh đầy 5 đứa con. Nhưng cho đến bây giờ, hắn mới cùng Vũ Văn Thị sinh ra một Vương An Anh. Vậy ngươi cứ ở nhà, sống thật tốt với Bình Nhi. Sắc mặt Vương Thủ Triết không tốt nói, chỉ bằng một tên tiểu tử mới bước vào linh đài như ngươi, đến hải thác đoàn làm được chuyện gì. Thôi thôi, Nhược Lam, tôn nhi của ngươi lại náo. Cha hắn không ở nhà, làm phiền ngươi động thủ đi. Vương Thủ Triết lười nói nhảm với hắn, trực tiếp gọi Liễu Nhược Lam đến. Quả nhiên, Liễu Nhược Lam nghe xong liền lôi Vương Thất Hạo vào trong phòng, đánh một trận, đánh cho hắn chịu phục, sau đó trả lại cho Vũ Văn Thị, ôn nhu cười nói, Bình Nhi à, Hạo Nhi nhà chúng ta chính là tính tình hoang dã, ngược lại là ủy khuất ngươi rồi. Sau này phải không hài lòng thì đến tìm bà nội nói. Đi đi, các ngươi sống thật tốt, cảm ơn nãi nãi, cảm ơn gia gia. Vũ Văn Thị ôn nhu chân thành nói lời cảm tạ, sau đó đỡ nam nhân bị đánh phục trở về, như thế có thể sống một cuộc sống yên ổn. Đợi cháu dâu tôn tử đi rồi, Vương Thủ Triết cũng đau đầu một trận, tiểu tử Thất Hạo này, thật sự là dậy mãi không thay đổi. Xem ra, vẫn phải nghĩ cách, ai, là một đại gia trường, thật không dễ dàng gì. Cùng một khoảng thời gian, ra khỏi Đại Càn, sau khi đi qua Mạc Bắc cao nguyên rộng lớn lại đi về phía Bắc, sau khi đi qua một khu vực lạnh giá, liền sẽ đến một cảng không đông lạnh. Từ nơi này xuất phát, xuyên qua cụ phong dương rộng lớn, liền có thể đến một đại lục có diện tích đặc biệt rộng lớn khác. Trên phiến đại lục kia, tồn tại một quốc gia phi thường cường đại Hàn Nguyệt Tiên Triều. So với Đại Càn, thực lực Hàn Nguyệt Tiên Triều càng cường đại hơn, lịch sử càng lâu đời hơn, diện tích đất đai của Đại Càn càng gấp nhiều lần. Năm tháng dài đằng đẵng, không chỉ mang đến cho nó thực lực và nội tình cường đại, cũng là để nó phát triển ra văn minh độc thụ nhất sơ. So với Đại Càn vẫn còn đang phát triển, Hàn Nguyệt Tiên Triều hoàn toàn xứng đáng là Thượng Quốc Tiên Triều. Hàn Nguyệt Tiên Triều, Hách Lan Châu, Nam Sơn Quận, trong quận thành, trên con đường phồn hoa nhất kia, đều có một quán ăn tên là Thịt Nướng Lưu Tiên. Đây là một nhà hàng kinh doanh hạng mục nướng chủ yếu. Trang trí trong quán ăn rất thô kệch, trên vách tường treo thảm vẽ đồ án hung thú, thần thú, trên mặt đất trải gạch đá màu sắc rực rỡ, ngay cả bàn ghế đồ ăn đều là đặc chế, hoặc là giống lá cây, hoặc là đồ cốt khí, có chút phong tình dị vực. Trong quán ăn, người hầu lui tới đều có tu vi, thân hình linh động, hành tẩu như gió, tuy rằng hơn phân nửa đều chỉ là tu vi luyện khí cảnh tầng 2 tầng 3, thân pháp sử dụng cũng tương đối cơ sở, nhưng rất rõ ràng đều là tu sĩ Huyền Vũ Chính Nhi Bát Kinh. Trong tủ gần cửa, một mâm thịt hung thú xếp chỉnh tề ở trong trận kho băng tinh, nhìn qua tươi mới óng ánh, làm cho người ta rất muốn ăn. Bên trong một ngăn tủ khác, còn bày gia vị dùng để làm đồ ăn, linh sơ, linh quả, hết thảy đều gọn gàng ngăn nắp. Trên thẻ bài ở cửa, còn dùng sắc thái tươi đẹp viết mấy hàng chữ to, yêu yêu đãi thường tân, từ hôm nay trở đi trong vòng 3 ngày, cửa hàng ngũ giai linh tê bạch ngưu cung ứng không hạn lượng. Trong đó, mấy chữ linh tê bạch ngưu ngũ giai và không giới hạn cung ứng lại càng lớn thêm thô, đặc biệt bắt mắt. Giờ phút này, trước quầy hàng của quán ăn, một nữ tử khí chất hồn nhiên đang giằng co với ông chủ quán ăn. Hai người mỗi người một đầu, bóp hai bên đĩa thịt bò, động tác phảng phất như dừng lại. Nữ tử mặc một chiếc váy dài màu vàng nhạt, trên mặt còn có chút mủm mỉm trẻ con, thoạt nhìn ngây thơ đáng yêu, rõ ràng là cháu gái của Vương Thủ Triết, Vương Ly Từ. Đi theo sư tôn Vân Dương thượng nhân tới Hàn Nguyệt Tiên Triều, bất chi bất giác đã 30 năm trôi qua, Vương Ly Từ hiện giờ đã 88 tuổi, bề ngoài vẫn y hệt năm xưa, vẫn là dáng vẻ ngốc nghếch kia. Bất quá, thực lực của nàng ở trong 30 năm này đột nhiên tăng mạnh, năm ngoái cũng đã đột phá thiên nhân cảnh tầng 6. Tiếp tục bảo trì tốc độ tu luyện như vậy, đại khái nàng có thể đột phá tử phủ cảnh trước 150 tuổi. Chủ quán đối diện với Vương Ly Từ là một người trung niên mặc áo gấm, trên đầu đội đội mũ Hàn Nguyệt đặc sắc, trên cằm có một chòm râu nhỏ, thoạt nhìn hơi có chút khôn khéo. Ông chủ, đây là thịt linh tê bạch ngưu ngũ giai của ta. Vương Ly Từ giơ tay lên, muốn lấy cái khay từ trong tay ông chủ ra, không ngờ lại không hút được, Trên khuôn mặt ngây thơ của nàng hiện lên một tia nghi hoặc, ông chủ, sao ông lại không buông tay? Ông chủ tiệm nhìn gương mặt mập mạp của Vương Ly Từ, vẻ mặt xoắn xuýt và bất đắc dĩ, tiểu cô nãi nãi, người còn có thể nuốt trôi. Đương nhiên ăn được, Vương Ly Từ gật đầu khẳng định, nhưng người cũng đã ăn 20 bản rồi. Lão bản khóc không ra nước mắt, ăn nữa đi, trong tiệm linh tê bạch như tồn kho sẽ không đủ. Nhưng mà, trên bảng hiệu của ngươi rõ ràng viết, không hạn chế lượng cung ứng thịt linh tê bạch như ngũ giai. Vương Ly Từ chớp đôi mắt to ngập nước, vẻ mặt ngây thơ vô tội, chẳng lẽ ngươi tùy tiện viết, không tính sổ sao? Lão bản vẻ mặt đau khổ, trong lòng không nhịn được nói thầm. Trên bảng hiệu của hắn viết như vậy không sai, nhưng một đĩa linh tê bạch như ngũ giai trong tiệm này của hắn đã có 3 cân, cường giả thiên nhân cảnh bình thường cũng có thể ăn được 4-5 khay, coi như là cường giả thiên nhân cảnh tu luyện công pháp chiến thể, nhiều nhất cũng có thể ăn được 10 khay. Nếu ăn nhiều hơn nữa, khí huyết chi lực ẩn chứa trong thịt linh thú sẽ tiêu hóa không còn trồng chất trong cơ thể, ngược lại sẽ sinh ra ảnh hưởng không tốt đối với thân thể. Đây cũng là nguyên nhân căn bản hắn dám viết không giới hạn cung ứng. Bởi vì cho dù cung ứng rộng rãi, khẩu vị của tu sĩ đã đặt ở đó, không có khả năng thật sự ăn vô hạn. Hơn nữa, cửa hàng này của hắn là dựa theo đầu người thu phí, đẳng cấp thực lực khác nhau, thu phí không giống nhau. Thu phí của tu sĩ thiên nhân cảnh cao hơn linh đài cảnh gấp mấy lần. Trong bộ phận tiền này trên thực tế đã bao hàm tiêu phí linh tê bạch ngưu ngũ giai. Dựa vào mánh lưới không hạn lượng cung ứng này, hắn đã hấp dẫn rất nhiều nhân khí, tiền cũng không thiếu. Nhưng hắn thật sự không ngờ sẽ gặp phải quái thai như Vương Ly Từ, thoạt nhìn không hề uy hiếp, bụng lại giống như cái động không đáy, chứa đựng thế nào cũng không vừa lòng. Lúc này, hắn lỗ lớn rồi, rằng có một hồi lâu, lão bản rốt cục vẫn lưu luyến buông lỏng tay. Mở tiệm quan trọng nhất chính là uy tín và danh tiếng. Rốt cuộc là mánh lưới mình làm ra, cho dù ngậm nước mắt, hắn cũng phải tuân thủ, nếu không một khi tin tức truyền ra, cửa hàng này của hắn cũng không cần mở nữa. Vương Ly Từ bưng dĩa thịt linh tê bạch ngưu ngũ giai kia trở về chỗ ngồi. Trong gian phòng trang nhã còn có một thiếu nữ mắt sáng răng trắng, mặt mày linh động đang ngồi. Phía sau thiếu nữ là một khôi lỗi hình người mặc áo giáp bằng kim loại, tản ra uy thế cường đại. Bên cạnh bàn, còn có 5 con sói con choai choai ngồi xổm thành một hàng. Ánh mắt xanh thẫm nhìn chằm chằm đĩa thịt trong tay Vương Ly Từ, càng không ngừng thè ra đầu lưỡi màu đỏ tươi. Vương Ly Từ bỏ qua ánh mắt khát vọng của bọn nó, bưng mâm trực tiếp ngồi trở lại chỗ ngồi, nói với thiếu nữ bên kia bàn, Uyển Nhi muội muội, mau ăn đi. Ăn xong đĩa này ta lại đi lấy, cảm ơn Ly Từ tỷ tỷ. Thiếu nữ mỉm cười ngọt ngào với Vương Ly Từ, sau đó cầm lấy thịt linh tê bạch ngưu đã cắt xong bắt đầu nướng. Cô gái này là đích mạch của Tuy Vân Lam thị, tên là Lam Uyển Nhi. Tuy Vân Châu chính là một châu phía tây Hàn Nguyệt Tiên Triều, cách Hách Lan Châu còn một mặc Bắc Châu. Lam Thị là một thế gia tam phẩm ở Tuy Vân Châu, chính là một trong cường hào bản địa, thực lực hùng hậu. Lúc trước sau khi Vân Dương Thượng Nhân dẫn Vương Ly Từ đi vào Hàn Nguyệt Tiên Triều, trạm thứ nhất chính là Tuy Vân Lam Thị, hơn nữa còn mang theo Vương Ly Từ ở lại Lam Thị mười mấy năm. Kết quả vài chục năm sau, vị bằng hữu thiếu nợ Vân Dương Thượng Nhân hai con gà kia cũng không chịu nổi nữa, rất thỉnh Vân Dương Thượng Nhân lễ phép rời đi. Vân Dương Thượng Nhân mặt dày mày dạn dãy dụa không có kết quả, chỉ có thể giống như trước đây, mang theo Vương Ly Từ tìm kiếm một chỗ cơ duyên tiếp theo. Khác biệt chính là, lần này lúc Vương Ly Từ rời đi, ngoại trừ 5 con sói con đi cùng nàng đến Hàn Nguyệt Tiên Triều, còn mang theo Lam Uyển Nhi. Lam Uyển Nhi là dòng chính Lam Thị, giống như Vương Ly Từ đều là loại huyết mạch thôn phệ hiếm thấy, có thể dựa vào rất nhiều thịt hung thú ăn uống để đẩy nhanh tốc độ tu luyện. Bởi vì có huyết mạch và sở thích tương tự nên sau khi vào ở Lam Thị không lâu, Vương Ly Từ đã nhanh chóng trở thành tỉ muội tốt với Lam Uyển Nhi. Mức độ thức tỉnh huyết mạch của Lam Uyển Nhi không cao bằng Vương Ly Từ, cũng không thể dựa vào ăn uống nâng cao tư chất huyết mạch như Vương Ly Từ, nhưng cũng là tư chất như thiên kiêu giáp, tư chất mạnh hơn thiên kiêu bình thường rất nhiều. Nếu may mắn, nàng chưa chắc không có khả năng thăng cấp thần thông. Lần này nàng đi theo Vương Ly Từ, ngoài việc luyến tiếc tiểu thư vừa quen biết ra, cũng có một phần nguyên nhân là muốn tìm kiếm cơ duyên thuộc về mình. Bên người Lam Uyển Nhi có hộ thân khôi lỗi tử phủ cảnh do gia tộc cho, vấn đề an toàn cũng có bảo đảm. Các nàng cứ như vậy một đường đi một đường, bất chi bất giác, đã đồng hành vài chục năm. Thủ nghệ nướng của Lam Uyển Nhi vô cùng tốt, không bao lâu sau, thịt nướng nóng hổi đã được đặt lên bàn ăn của Vương Ly Từ. Ly Từ tỷ tỷ, bất chi bất giác, mật thịt nướng tự phục vụ trong lưu thành này chúng ta cũng đã ăn 3 nhà rồi. Tỷ nói xem, những cửa hàng kia có thể liên hợp lại, liệt cả hai chúng ta vào sổ đen của cửa hàng hay không? Nàng có chút lo lắng nói, không sao, Hàn Nguyệt Tiên Triều lớn như vậy, chúng ta vừa mới ăn 3 châu. Còn có mấy châu chưa đi, còn có thể ăn rất lâu đấy. Chờ ăn xong hết, chúng ta lại nghĩ biện pháp khác. Vương Ly Từ lại không lo lắng về điều này, tùy tiện nói, thật sự không được, ta mang ngươi cùng đi trên biển. Thời điểm ta đến Hàn Nguyệt Tiên Triều, từng thấy long kình hình thể cực lớn trong cụ Phong Dương, nếu có thể bắt được một con, nhất định có thể ăn rất lâu. Động tác tay kẹp thịt của Lam Uyển Nhi khựng lại, ánh mắt thoáng cái liền sáng rực lên, thịt long kình, ngon không? Dựa vào kinh nghiệm ta ăn nhiều hung thú tổng kết ra như vậy, thịt long kình hẳn là rất béo, rất non. Vương Ly Từ nói xong không nhịn được liếm môi một cái, loại thịt này là thích hợp nhất để nướng, nướng lên khẳng định vang lên tiếng xì xì, rắc hương liệu lên, tuyệt đối sẽ ăn rất ngon. Lam Uyển Nhi đều bị nàng nói là thèm, nhịn không được thoải mái nhớ tới mỹ vị thịt long kình. Đi theo Ly Từ tỷ tỷ chính là tốt như vậy, nàng luôn có đủ loại biện pháp lấy được đồ ăn ngon, có đôi khi đi ngang qua hoang sơn dã lĩnh, nàng đều... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.